Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, ba cái thế giới. Ngoặc kép, đích thật là đến từ tại nhân gian giới. Tại Hoàng Hà mùa khô thời khắc, Hoàng Hà dưới đáy đã từng triển lộ ra một tấm bia đá. Trên tấm bia đá mới có lấy đủ loại đồ án. Còn có một bộ cổ lão ngày buồn hình chạm khắc, ta chính là dọc theo thời khắc đó khổ tu đi mới có hiện tại tu vi. Ngươi huyền công đến từ tại Hoàng Hà, Phong Vân Vô Kỵ còn không có biểu hiện ra cỡ nào kinh ngạc. La Phong đã kìm nén không được mở miệng hỏi thăm. Đúng nga, đến từ tại Hoàng Hà, ta ra thế thay mặt ở tại bên Hoàng Hà duyên, lấy đánh cá mà sống. Bởi vì đánh chết hoàng gia thiên nữ Triệu Linh Nhi thị nữ, bị đuổi giết thời điểm hoàng hốt chạy bừa xông vào thần nữ Lan Nặc võ nát hư không thời thông đạo. Thế hệ ở tại bên Hoàng Hà duyên, lấy đánh cá mà sống. Trước đó ba người lai lịch đều đã từng thổ lộ hết qua, nhưng đều không có kỹ càng miêu tả. Lần này kỹ càng giới thiệu, lập tức ba người đều phát hiện không tầm thường. La Phong triệt để ngây dại, khẩn trương hỏi nói, ngươi chỗ Hoàng Hà có đủ loại hung thú sao? Giống như tòa hòn đảo này, Tiêu Thần cảm thấy không hiểu thấu, lại vẫn lắc đầu một cái, nói, đương nhiên không có, chúng ta đều là phổ thông ngư dân, nếu là khắp nơi đều là hung thú như vậy, chúng ta còn sống sót bằng cách nào? Toàn bộ quốc độ đều không có hung thú như vậy. Có lẽ chỉ có truyền ngôn bên trong hải ngoại tiên đảo bên trên sẽ có hung thú như vậy tồn tại. Toàn bộ quốc độ đều không có. La Phong chấn động. Từ Tiêu Thần hiện tại bại lộ tin tức đến xem. Tiêu Thần tựa hồ cùng hắn chỗ thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng. Ôm cuối cùng một tia may mắn hỏi. Ngươi đi qua rất nhiều nơi sao? Du lịch qua không ít địa phương. Đại Thảo Nguyên, Hoàng Đô cùng từng cái cổ thành ta đều đã từng đi qua. Cuối cùng một tia may mắn đều bị đánh nát. La Phong một chút tử ngây dại, lâm vào thật sâu trầm mặc. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt ung dung, đồng dạng lâm vào thật sâu trầm mặc. Hắn cũng từ cái này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau đọc lên rất nhiều tin tức. Lại liên hệ vài lần truy vấn Tiêu Thần chỗ cái kia phương thế giới quốc độ tên. Cùng từng cái cổ thành danh xưng cùng một chút chi tiết. Lập tức có kinh người kết luận. Hắn cùng Tiêu Thần chỗ thế giới mặc dù rất tiếp cận rất giống nhau. Nhưng các chi tiết phương diện đều biểu hiện ra ngoài. Hai người bọn họ là tại không tầm thường thế giới bên trong sinh hoạt. Sự tình khả năng cùng chúng ta tưởng tượng có khác biệt rất lớn. Chúng ta đến từ thế giới khác nhau. Chắc hẳn La Phong tiểu hữu cũng là như thế đi. La Phong ngơ ngác gật đầu. Ánh mắt có chút trống rỗng chằm chằm lên trước mặt hư không. Ta chỗ thế giới cùng các ngươi chỗ thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi ba người đem riêng phần mình tin tức cùng thế giới chi tiết kỹ càng nói một lần lúc. Đều lâm vào thật sâu trầm mặc. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ nhanh nhất khôi phục lại, nhìn về phía Đường Huyền Minh, nói, chuyện như vậy rất phổ biến sao? Đường Huyền Minh là dẫn đến mọi chuyện phát sinh căn nguyên. Hắn biết rõ vì sao lại phát sinh biến hóa như thế, nhưng bây giờ hắn lại cố ý một mặt nghiêm túc nói, không, một chút cũng không phổ biến. Hoặc thậm chí có thể nói hiếm thấy, hy hữu gặp được cực điểm, trường sinh giới tại thời gian khá dài như vậy bên trong. Hoàn toàn chính xác phát hiện không ít ngoại bộ thế giới. Nhưng các người miêu tả thế giới bên trong, chỉ có Tiêu Thần miêu tả thế giới chúng ta có qua ghi chép. Đó là chúng ta ghi chép bên trong nhân gian giới đạt ma độc cô cầu bại. Lão tử bọn người là từ nhân gian rời vỡ vụn hư không mà tới. La Phong cùng Vô Kỵ miêu tả thế giới ta chưa từng nghe nói qua. Trường sinh giới bên trong cũng không có qua ghi chép liên quan. Nói đến đây, Đường Huyền Minh lại nhẹ nhõm nói. nếu không phải ta tận mắt nhìn đến các ngươi, đồng thời cùng các ngươi có qua trò chuyện, ta đều sẽ nghĩ đến đám các ngươi đang nói láo. Ta là không nguyện ý tin tưởng chuyện như vậy. Không có cái khác thế giới. La Phong một chút tử ngây dại. Đoạn thời gian này bên trong hắn đã ngẩn người rất nhiều lần. Cho dù hắn sớm có nhất định chuẩn bị tâm lý, đã sớm đã nhận ra không ổn, nhưng khi chân tướng của sự thật chân chân chính chính bày ở trước mặt của hắn lúc, hắn y nguyên rất khó tin tưởng. Nắm đấm của hắn không tự chủ được nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Lẩm bẩm nói, thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái kia cha mẹ của ta làm sao bây giờ? Đệ đệ của ta làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cũng là tê liệt tại giường. Ta là trong nhà của ta hy vọng duy nhất. Tại sao có thể dạng này? Tại sao có thể dạng này? Hắn nhận lấy to lớn đả kích. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần ngược lại là tương đối vì bình tĩnh. Dù sao Tiêu Thần thuộc về tình huống bình thường. Phong Vân Vô Kỵ, võ nát hư không vốn là sẽ đi vào một cái không hiểu thấu trong truyền thuyết tiên giới. Hiện tại mặc dù rất giống xảy ra chút vấn đề, cái kia cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó tiên giới. Tăng thêm hắn chưa hề biết chân chính tiên giới là dạng gì. Hiện tại rơi xuống thế giới như vậy cũng không quan trọng. Nhưng hai người cũng không nguyện ý nhìn thấy La Phong uể oải. Cùng La Phong tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng cái này lạc quan hướng lên thiếu niên vẫn là để bọn hắn rất có hảo cảm. La Phong tính nhanh mồm nhanh miệng, tất cả mọi thứ đều biểu hiện tại trên mặt. Hắn tâm tư tinh khiết, không hiểu trên giang hồ ngươi lừa ta gạt. Đối với võ học lại có chính mình truy cầu, thuần túy tự nhiên, ngắn ngủi mấy ngày thời gian đều đi theo Phong Vân Bát Ngát cùng Tiêu Thần học tập võ kỹ. Đồng thời học ra dáng, mỗi ngày khắc khổ tu hành, đạt được hai người đồng ý, có lẽ còn có biện pháp trở về, cũng không phải là không có chút nào hy vọng, không cần như thế uể oải. Phong Vân Bát Ngát chủ động mở miệng an ủi. Nhưng hiệu quả cũng không rất rõ ràng, bởi vì tự ta tự thân cũng biết nói như vậy phục lực không mạnh. Vì vậy cố ý nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Đường Huyền Minh ra khuyên một chút. Dù sao Đường Huyền Minh tựa hồ là một mực sinh trưởng tại trường sinh giới bên trong. Đối với loại tình huống đều có quyền lên tiếng, chủ nhật đến nay vẫn luôn tiếp nhận Đường Huyền Minh đủ loại phổ cập. Tại trong bốn người uy vọng của hắn xem như cao nhất. Đường Huyền Minh cười cười ôn hòa, chủ động tiến lên một bước, nói, hoàn toàn chính xác có trở về khả năng. La Phong trống rỗng con mắt có thắp sáng ánh sáng, nhưng y nguyên u ám. Trường sinh giới có thể đủ phát hiện cái khác thế giới, chính là bởi vì chúng ta có thể đủ đi hướng cái khác thế giới. Đương nhiên cái này cần trả giá rất lớn, chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới có thể đủ mở ra lưỡng giới thông đạo. Tại lưỡng giới ở giữa tự do xuyên qua, La Phong con mắt sáng lên, nói, ta sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, ta nhất định sẽ tìm tới đường trở về, ta còn muốn chữa khỏi đệ đệ ta chân. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đều thở dài một hơi. Nhìn thấy La Phong một lần nữa nắm giữ đấu trí, bọn hắn đều cảm thấy không sai. Nhưng sau một khắc, Đường Huyền Minh lại để bọn hắn trong lòng thất kinh. Trị liệu chân tổn thương ngược lại là rất dễ dàng, có thể dẫn đến bên trên đều có rất nhiều đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Khó khăn chính là như thế nào tìm đến về nhà con đường. Phiến thiên địa này gian quyết định cường giả cường đại vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mỗi một cái đều tối thiểu tu hành hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn. Cho dù ngươi có tương ứng tu hành thiên phú, chờ ngươi trở thành một vị nhất vì tuyệt đỉnh nhân vật lúc. Cha mẹ của ngươi huynh đệ chỉ sợ đều đã biến thành xương khô. Đường Huyền Minh nói đến một nửa thời điểm. Tiêu Thần liền có điểm muốn ngăn chặn miệng của hắn, bởi vì theo Đường Huyền Minh lời nói, La Phong trong mắt ánh sáng một điểm điểm ảm đạm, nhưng Phong Vân Vô Kỵ thấy Đường Huyền Minh đã tính trước. Đồng thời trước đó Đường Huyền Minh nhiều lần bắn tên có đích, chưa hề cố ý đả kích bọn hắn. Vì vậy ra hiệu Tiêu Thần chờ đợi Đường Huyền Minh lời kế tiếp. Mà lại dạng này chân tướng, cho dù Đường Huyền Minh không nói, tiếp xuống chỉ cần tiếp xúc đến cái khác người, cũng rất dễ dàng biết tình huống như vậy. Cùng nó hiện đang giấu giếm không bằng tìm đúng phương hướng, để La Phong có một cái tương ứng mục tiêu. Hàng trăm hàng ngàn năm, La Phong quả nhiên ngây ngẩn cả người, mà ở phía sau hắn, hai viên trứng rồng lẳng lặng lấp lánh sáng bóng, phun ra nuốt vào vô tận tinh khí, trong đó một viên trứng rồng nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN